khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Ta không đề cập tới ngươi. Nửa tháng, Trần Ni sửng sốt một chút, ta không nhớ rõ có người đính nửa tháng phòng a hát. Tiểu tử cười nói, 3 vạn chi phiếu, các ngươi tự mình đến lấy, phiếu vé đều cho ta. A hát, Trần Ni mờ mịt mà nhìn về phía Chu Du, điếm trưởng ngươi mở. Khẳng định không phải hắn. Tiểu tử khoát tay nói, một cái lớn tuổi một ít người. Chu Du khẽ nhíu mày, ta không biết chuyện này. Tiểu chân ngươi trước tra xuống. Nha, Trần Ni cúi người tại máy vi tính thao tác một phen rồi nói ra, không tìm được Kỳ Chí Hoàn đặt phòng ghi chép. Tiểu tử cũng thân thể run lên, hoảng loạn lên, danh tự lầm rồi. Không nên, Trần Ni lắc đầu nói, dài nhất một cái đơn đặt hàng là 3 ngày. Không có khả năng có 15 ngày. Này sao lại thế này? Chỗ này của ta có phiếu vé a hát. Tiểu gia hỏa nói xong rối ren mà theo trong bọc lấy ra một tờ phiếu vé đưa cho Chu Du, ngươi xem. Minh Tín du lịch công ty hữu hạn, phí ăn ở, đây là các ngươi a. Chu Du tiếp nhận phiếu vé nhìn, lại lần lượt trở về. Chúng ta đăng ký danh xưng là Chu gia tiểu viện. Rất sớm trước kia là được, không có sửa đổi. Cái này, tiểu gia hỏa thân thể có thể thấy được mà run một chút. Vội vàng đi đào điện thoại, đào quá mau rồi, cầm ra đến không có bắt được. Không cẩn thận vung phi trên mặt đất, hắn lại tranh thủ thời gian nhặt lên. Tìm rất lâu tìm ra một chiếc điện thoại gọi cho, ngươi. Ngươi chờ một chút, a hát. Không có việc gì ta không vội. Đừng hoảng hốt huynh đệ. Tiểu gia hỏa gầy một lần không có thông. Lau đem đổ mồ hôi lại truyền bá một lần. Có lẽ hay là không có thông. Ta chửi con mẹ nó chứ. Hắn nói xong lại mở ra trình duyệt. Lộ ra một cái tìm tòi kết quả cho Chu Du. Cái này là của các ngươi dự định tuyến hồng ngoại sao? Chu Du xem xét. Chân mày cau lại, huynh đệ, người Baidu siêu sao, bằng không thì đâu này. Chu Du xấu hổ mà chỉ trên màn hình tìm tòi ghi chép nơi hẻo lánh, tại đây viết quảng cáo 2 chữ, chẳng lẽ không phải quảng cáo sao? Quảng cáo có ý tứ là, có người mua cái này tìm tòi vì, người siêu, tiểu ẩn hồ bờ. Cái kỷ lục này hội ưu tiên biểu hiện, không là các ngươi mua hay sao? Khẳng định không phải, hãy cùng nguyên lai ngươi siêu u xảy ra có chút phe phái bệnh viện đồng dạng. Bên trong không có một cái chính quy. Chu Du cũng đi theo cầm lên đầu, ta phải tranh thủ thời. Gian tìm Baidu trách cứ, có người ở mạo danh chúng ta lừa dối. Ta đờ CLM. Tiểu gia hỏa trực tiếp mộng, đổ mồ hôi lên lập tức mạo một đầu, chân đều run lên. Cách đó không xa, lão nhân ngồi trên salon hỏi, làm sao vậy Tiểu Triệu, ta giấy chứng nhận quá thời hạn rồi. Tiểu gia hỏa nhi cường đánh tinh thần, quay đầu lại nói, không có việc gì thúc thúc, bọn hắn gian phòng nếu an bài thoáng một tí, ngài ngồi trước một lát. Chu Du cũng xông chân ni chép miệng, trước cho lão tiên sinh ngâm ấm trà, theo phòng làm việc của ta cầm, nha. Trần Ni lĩnh mệnh vội vàng mà đi. Ốc trời ạ, tiểu gia hỏa ảo não chi tế lại gầy một lần điện thoại, vừa rồi không có thông. Hắn từng thanh điện thoại đập trên bàn, bắt đầu chửi nện khởi đầu của mình. A hát, thực đặc biệt ngu sao? Báo án a. Chu Du trầm giọng nói, cái này kim ngạch có thể lập án. Ai nha? Tiểu gia hỏa nhi càng dùng sức mà chửi nện nổi lên đầu của mình, không đủ dọa người đây. Này, số tiền kia là hội người cao tuổi cục ăn dưỡng phí. Lãnh đạo biết rõ ta phạm loại này sai lầm. Về sau, thực đặc biệt ngu sao? Công khoản a hát, Chu Du hé miệng nói, cái kia là có chút xấu hổ. Trong, cơ quan, phạm loại này sai lầm. tổn thất tiền tài vấn đề việc nhỏ, mất mặt, có vẻ vô năng chuyện lớn. Nếu quả thật báo án xử lý, cái này huynh đệ không chỉ có hội biến thành đơn vị trò cười. Con đường làm quan chỉ sợ cũng hoàng đắc quá sức. Dù sao, loại này thể chế trong công chức, ai mà không liều mạng mới lao đến. Tiểu gia hỏa nhi dùng sức từ từ nhắm hai mắt, tỉnh táo một lát sau khổ thán một tiếng. Ta quay đầu lại nghĩ biện pháp, a, đến lúc đó có điều tra ngài có thể phối hợp thoáng một tí sao? Không có vấn đề, Thành, cái kia tự chính mình trước tiên đem tiền trên nệm, đính 15 ngày, tiểu gia hỏa nhi nói xong lấy ra túi tiền, đồng thời dặn dò, giúp một việc, chớ cùng lão tiên sinh nói chuyện này nhi, lại để cho hắn con đường thực tế ăn dưỡng. Chu Du rất giải thích, hắn thà rằng chính mình trước bồi mấy vạn lại vụng trộm giải quyết, cũng không muốn lại để cho đơn vị biết rõ. Nhưng vấn đề, đây không phải tiền sự tình. Huynh đệ, đừng nói 15 ngày, một ngày cũng không có. Chu Du vội vàng đi vào trước sân khấu, mở ra dự định hệ thống giới diện sáng cho tiểu tử, muốn 5 ngày hậu mới có một đêm có thể đính. Không phải đâu, tiểu tử xuất ra thẻ tín dụng dừng tại giữ không chung, khả năng giúp đỡ bề bộn. An bài thoáng một tí sao? Chu Du chỉ là trầm mặt nhìn xem hắn. Hắn giải thích đối phương tình cảnh, nhưng này sự tình thật sự bất lực. Tiểu tử đại não lần nữa kẹt. Lúc này, Trần Ni cũng bưng đồ uống trà đi đến cát trước, đem ấm trà cùng chén trà dọn xong. Ta tự mình tới, lão tiên sinh lần nữa giơ lên tay, đồng thời xông tiểu tử bên này hỏi, không có phòng rồi. Tại an bài, ngài an tâm một chút chớ vội. Lão giả chỉ lắc đầu, cái này liền cầm lấy ấm trà chính mình châm bắt đầu đứng dậy. Tạm thời ứng phó rồi lão tiên sinh, Chu Du lại mở ra trước máy tính trình duyệt, tiến vào Baidu, đưa vào tiểu ẩn hồ bờ. Quả nhiên có một đầu tên là tiểu ẩn hồ bờ. Lâm Hồ biệt thự lập tức đặt trước kết quả xếp hạng phía trước nhất. Trên mặt còn biểu hiện ra đặt trước tuyến hồng ngoại. Hắn xông tiểu tử hỏi, ngươi vừa rồi đánh chính là cú điện thoại này sao? Không đúng, đúng thu ta chi phiếu người kia điện thoại. Ta đây đánh cái này thử xem. Bọn hắn dùng tiền mua quảng cáo vị. Nếu như đã muốn cuốn gói rời đi rồi, nên vậy hội triệt tiêu. Chu Du cái này liền cầm lấy máy riêng bấm dãy số. Rất nhanh, bên trong truyền đến một cái chuyên nghiệp điện thoại phục vụ khách hàng giọng nữ. Ngài khỏe chứ? Tiểu ẩn hồ bờ đặt trước bộ. Xin hỏi có cái gì khả năng giúp đỡ ngài sao? Tiểu gia hỏa nhi nghe được bên trong có chân nhân chuyển được. Lúc này muốn tiếp nhận điện thoại hô, lại bị Chu Du đưa tay ngăn cản. Chu Du mở ra khớp phóng, thanh bằng tĩnh khí mà hỏi thăm. Ta muốn đính đêm nay gian phòng. Xin hỏi còn nữa không? Có tiên sinh, xin hỏi ngài nhập ở vài ngày? Một đêm, xin hỏi ngài có mấy vị? Cần dùng cơm trưa cùng bữa tối sao? Hai người, cần bữa tối, tốt, tiền phòng là 1.158 nguyên. Hai vị bữa tối là 376 nguyên. Tổng cộng 1.534 nguyên. Chúng ta vẻn vẹn tiếp nhận biết giao bảo chuyển khoản dự định. Tốt. Như thế nào truyền, xin ngài lưu lại một số điện thoại di động, sau đó hội đem công ty của ta biết giao bảo tài khoản cùng truyền khoản phương pháp cho ngài. 423.156.138. Nhắc nhở ngài thoáng một tí, thỉnh tại truyền khoản ghi chú chung ghi chú rõ ở họ ngoài tên cùng phương thức liên lạc. Chu Du cái này liền cúp điện thoại, người không chất hỏi bọn hắn. Tiểu gia hỏa nhi trừng trong mắt nói, đợi một chút. Chu Du cầm lấy điện thoại, đợi hơn 10 giây sau, nhận được tin nhắn, sáng cho tiểu gia hỏa nhi, tài khoản chính là số điện thoại di động. Cái này cái điện thoại số là thu ngươi chi phiếu người kia dãy số sao? Tiểu gia hỏa nhi cầm lấy điện thoại đối với một chút, rồi sau đó lắc đầu nói, không phải, cái kia trước mặc kệ cái kia. cái này tài khoản chủ hộ gọi Hoàng Hưng Dân, tuy nhiên khả năng đều là giả tin tức, nhưng coi như là một cái manh mối a. Đợi một chút ta nhớ xuống. Tiểu Gia Hỏa tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại chụp ảnh giữ lại tin tức, ta đây đều gấp choáng váng. Cũng là ngươi minh bạch, ta phải minh bạch, ta phải đem cái này cháu trai cho bắt được đến. Chu Du lắc đầu, ngươi không báo án, ta cũng vậy đắc báo án. Không đợi Tiểu Gia Hỏa Nhi nói chuyện, Chu Du liền giơ tay lên nói, yên tâm, ta không đề cập tới ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.